Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1362, phù văn bán không ra. Thanh Châu Lôi Đình Thành, trên đường phố ngựa xe như nước, khắp nơi đều có tiểu phiến gào to âm thanh truyền đến. Vân Hoàng cùng Dư Tiểu Cửu đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục đi vào phồn hoa yên ổn thành trấn. Lôi Đình Thành mặc dù cũng thuộc về Thương Nguyệt Đế Quốc, nhưng nơi này là nhất yên ổn thành trấn, bình thường tranh đấu muốn ít rất nhiều. Ta trước cùng ngươi nói rõ, muốn mua không gian giới chỉ loại hình vật phẩm, ta là sẽ không giúp ngươi thanh toán, để ngươi dạy ta luyện đan, ngươi cũng không chịu, dù sao ta là sẽ không tốn linh thạch nuôi ngươi. Dư Tiểu Cửu tính toán rất rõ ràng. Nàng tuyệt đối sẽ không để Vân Hoàng tìm tới chút tiện nghi nào. Nếu như không phải là bởi vì Vân Hoàng còn có chút sử dụng, nàng khẳng định phải đem cái này keo kiệt ra hỏa cho đuổi đi. Vân Hoàng thần sắc như thường, đến cũng không nói cái gì. Bất quá, tiểu nha đầu này thật đúng là mang thù. Không phải liền là một chút chuyện nhỏ sao? Nhất định phải tính toán rõ ràng như vậy. Đi trước rực rỡ muôn màu đường phố đi. Vân Hoàng ngước mắt nhìn thoáng qua nơi xa. Rực rỡ muôn màu đường phố cái gì cũng có, cho nên mới gọi cái tên như vậy. Hắn muốn đi qua Hoạc Phù Kiếm lấy linh thạch. Sớm biết liền mang theo một điểm linh thạch tới, cũng không đến nỗi muốn đi Hoạc Phù Kiếm linh thạch. Luân lạc tới loại tình trạng này, hắn cũng là say. Đi vào rực rỡ muôn màu sau phố, Vân Hoàng rất nhanh liền tìm tới một nhà cửa hàng. Cửa hàng này lão bản là cái tai to mặt lớn nam tử trung niên, tướng mạo có chút hèn mọn. Hai vị cần gì không? Lão bản trông thấy có khách nhân đến, mau tới trước hỏi thăm. Hắn nơi này đã thật lâu không có khai trương, dù sao họa phù người vốn là rất ít, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, sinh ý sẽ càng ngày càng khó làm. Trước cho ta mượn một điểm linh thạch, chờ kiếm được linh thạch về sau liền trả lại cho ngươi. Vân Hoàng nhìn về phía bên hông Dư Tiểu Cửu, nếu như hắn nếu không phải trên thân một điểm linh thạch cũng không có, căn bản sẽ không đi cầu nha đầu này. Không mượn, Dư Tiểu Cửu trực tiếp từ chối. Để ngươi không chịu dạy ta họa phù, hiện tại ngươi có việc muốn nhờ, đương nhiên không thể tùy tiện đáp ứng. Cái này, Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, có chút bất đắc dĩ nói, như vậy đi, chờ một lúc luyện phù thời điểm, ta cho phép ngươi ở một bên quan sát, về phần có thể học được bao nhiêu, liền xem chính ngươi bản sự. Tốt, Dư Tiểu Cửu gương mặt xinh đẹp chất đầy tiếu dung, nói ra, bất quá, kiếm được linh thạch, ngươi phải trả ta gấp đôi, bằng không ta liền không mượn cho ngươi. Ngươi đây là coi ta là bay lên làm thịt à? Vân Hoàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trầm giọng nói, tốt à, trước cho ta linh thạch. Dư Tiểu Cửu nhanh lên đem linh thạch cho Vân Hoàng. Chỉ cần gia hỏa này nói đều là nói thật, vậy nàng là kiếm bụng không lỗ. Lão bản, cho ta một số lá bùa. Vân Hoàng đem linh thạch đều cho lão bản. Hắn chuẩn bị đem tất cả linh thạch đều đổi thành lá bùa. Lão bản nhìn xem những cái kia linh thạch, hai mắt bốc lên tinh quang. Dù sao đã thật lâu không có thu nhập, sợ lần này sinh ý sẽ chạy thoát đồng dạng. Nhanh lên đem lá bùa lấy ra, một đại chồng chất đều cho Vân Hoàng. Vân Hoàng mang theo lá bùa đi ra cửa hàng, lại cho Dư Tiểu Cửu mượn một chút linh thạch. Tại rực rỡ muôn màu đường phố đường đi bên cạnh thuê một cái quầy hàng. Vân Hoàng, mặc dù ta chưa thấy qua cái gì họa phù sư, nhưng họa phù tốt xấu ngươi cũng mua một cây bút đi. Cái này không có bút ngươi làm sao họa phù? Dư Tiểu Cửu nhìn xem Vân Hoàng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nàng luôn cảm thấy tên trước mắt cái gì cũng không biết. Chính mình những cái kia linh thạch, đoán chừng là muốn đổ xuống sông xuống biển. Họa phù dùng bút đều là ngoài nghề, chân chính lợi hại luyện phù sư Dùng chính là thế giới quy tắc, dùng chính là thiên địa đại đạo. Vân Hoàng nghiêm túc giảng giải, người cẩn thận suy nghĩ một chút, dùng thiên đạo cùng thế giới quy tắc đến luyện phù, cùng dùng linh khí hoặc phù, ai muốn lợi hại một điểm, dùng cảnh giới của ngươi, nói với ngươi quá nhiều, ngươi đoán chừng cũng nghe không hiểu, ta trước cho ngươi truyền nhất môn đại đạo quy tắc, chờ ngươi nghiêm túc hiểu rõ về sau, lại đến cùng ta đối thoại, ngươi, Dư Tiểu Cửu có loại muốn hành hung Vân Hoàng xúc động. Gia hỏa này cùng người khác khoác lác thì thôi, ở trước mặt của hắn, vậy mà cũng như thế trương dương. Bất quá, nàng vẫn chưa nói xong, não hải bên trong liền nhiều một chút không hiểu thấu quy tắc đại đạo. Loại kia đại đạo rất thâm ảo, nàng có thể cảm giác được, những này đại đạo cùng vô tận hoang trạch quy tắc khác biệt rất lớn. Nhưng thế gian đại đạo thiên biến vạn hóa, cuối cùng đều không thể rời đi âm dương, trừ bỏ những cái kia khác biệt, cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Thâm ảo như vậy đồ vật, ngươi trực tiếp liền cho ta sao? Dư Tiểu Cửu hơi kinh ngạc, nếu như Vân Hoàng đem loại này quy tắc xuất ra đi bán đấu giá, nhất định có thể đạt được không ít linh thạch, hắn vậy mà trực tiếp cho nàng. Gia hỏa này không phải rất keo kiệt sao? Hiện tại làm sao hào phóng bắt đầu? Khẳng định là cầm nàng linh thạch, cho nên có chút xấu hổ. Cho một điểm lợi tức, Vân Hoàng cũng không có trì hoãn thời gian, nhanh chóng khắc họa phù văn. Hắn đi vào vô tận hoang trạch khoảng thời gian này, cũng nghiêm túc nghiên cứu qua đại đạo quy tắc. Tuy nói quy tắc của nơi này có chút bài xích, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hắn hơi cải biến một chút địa phương, chỉ cần đem linh khí rót vào phù văn bên trong, liền có thể trực tiếp vận dụng quy tắc lực lượng. Nhưng đem quy tắc đại đạo khảm vào lá bùa bên trong, quy năng sẽ có yếu bớt, nhưng dùng để đối phó địch nhân đã đầy đủ. Ngay tại Dư Tiểu Cửu lĩnh ngộ quy tắc thời điểm, Vân Hoàng đã đem phù văn toàn bộ luyện chế tốt, vì có thể để cho toàn bộ vô tận hoang trạch người sử dụng. Hắn còn cố ý đem phù văn đổi thành thuộc tính ngũ hành. Vô luận là thức tỉnh loại kia thuộc tính hạt giống, chỉ cần rót vào linh khí về sau, liền có thể dừng nghịch phiệt sử dụng. Cái này rực rỡ muôn màu đường phố thật đúng là cái gì cũng có a. Lúc này, mấy người mặc đạo bào màu xanh lam tu sĩ đi tới. Tu vi của bọn hắn cũng không tính là quá yếu. Thức tỉnh cảnh, tạo hình cảnh đều có. Nói chuyện chính là một cái nữ hài. Tuổi của nàng không lớn, con mắt như ngọc thạch, nhìn rất đẹp. An Nghị Ương đi đến trước gian hàng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc. Những lá bùa này giống như đều là trống không, nhưng bên cạnh lại viết là bán phù văn. Chẳng lẽ quầy hàng chủ nhân là kẻ ngu sao? Hoặc là hắn là muốn đem tất cả mọi người xem như đồ đần lừa gạt? Ánh mắt của nàng rơi vào Vân Hoàng trên mặt, bỗng nhiên có chút ngốc. Nhìn đủ rồi sao? Vân Hoàng thần sắc như thường, bình tĩnh nói một câu. Ta, An Vị Ương lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp tràn ngập ửng đỏ, vội vàng nói, ta không nhìn. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, không nhìn đủ sao? Ta, An Vị Ương gương mặt xinh đẹp càng đỏ, gia hỏa này chính là cố ý đùa giỡn nàng. Những cái kia tùy tùng đồng môn sư huynh đệ sắc mặt rất khó nhìn. Cái này tiểu phế vật cũng dám đùa giỡn An Vị Ương. Vẫn là ở ngay trước mặt bọn họ, chờ một lúc tìm tới cơ hội về sau, nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh. Người những lá bùa này tại sao không có phù văn? Ta mới vừa rồi là đang nghĩ, người chẳng lẽ muốn đem người khác xem như đồ đần đến làm thịt đi? An Vị Ương cảm thấy, gia hỏa này đều hiểu được đùa giỡn nàng, vậy khẳng định không phải người ngu. Nhưng quầy hàng bên cạnh viết rõ ràng là bán phù văn, đây cũng quá kỳ quái. Nhìn ngươi hữu duyên, nơi này phù văn ngươi tùy ý chọn một chương, ta tặng cho ngươi. Vân Hoàng lạnh nhạt cười một tiếng, loại này phù văn đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là cái gì quá chân quý đồ vật. Thật sao? An Vị Ương nghe nói là tặng, lúc này liền chọn lựa một chương. Nàng cũng là bình lấy có tiện nghi không chiếm vương bát đản lý. Chỉ cần không lừa gạt nàng linh thạch là được. Đương nhiên, Vân Hoàng nhún vai, dù sao loại này phù văn cũng không thế nào đáng tiền. An Vị Ương nhanh chóng chọn lựa một chương. Nàng lại lần nữa hỏi, có phải là thật hay không không muốn linh thạch? Ngươi đừng gạt ta nha. Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, có chút không kiên nhẫn nói. Nói tặng cho ngươi, đó chính là đưa ngươi. Lại nói nhảm ta thu thập ngươi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế dày vò khốn khổ nữ tu. Đưa ngươi một chương phù văn mà thôi. Còn có thể liên tưởng đến nhiều như vậy sự tình. Hắn cũng là thật phục. Tốt a, An Vị Ương cũng không tiếp tục truy vấn. Gia hỏa này tựa hồ có chút táo bạo, không tốt lắm ở chung nha. Đây là diễn sinh thiên đạo, ngươi muốn sử dụng thời điểm, trực tiếp đem linh khí rót vào phù văn bên trong là được. Vân Hoàng nhắc nhở, chỉ cần ngươi còn có một hơi, vô luận thương nặng cỡ nào đều có thể nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nha, An Vị Ương lên tiếng, nàng cũng không có quá coi là thật, gia hỏa này nhiều lắm là chính là một người dáng dấp khá là đẹp đẽ đồ đần. Ta gọi An Vị Ương, ngươi nếu là không bán giả phù, có thể tới Nam Hải Cung tìm ta. An Vị Ương đem một tấm lệnh bài lấy ra, nói ra, vật này có thể đi vào Nam Hải Cung, những thủ vệ kia sẽ không ngăn cản ngươi. Nàng đem lệnh bài cho Vân Hoàng, chủ yếu vẫn là nghĩ giúp hắn một chút, mặc dù có chút ngốc, nhưng vẫn là rất đẹp, lưu lạc tại ngoại. Đoán chừng sẽ ăn không ít khổ. Có thời gian liền đi. Vân Hoàng đem lệnh bài nhận lấy. Hắn còn muốn đi Khổ Đà Tông. Thực tế là không có thời gian đi một chuyến Nam Hải Cung. An Vị Ương cũng không có trì hoãn. Nàng còn muốn đi Thanh Long Sơn Mạch đi săn kia một tôn mắt xanh thanh hỏa sư. Mấy cái kia tức giận nam tu đến cũng không có gây sự với Vân Hoàng. Bọn hắn đã nhìn ra. Vân Hoàng chính là cái phế vật, đầu óc còn có bệnh, cùng một cái đầu óc có bệnh người so đo, thực tế không phải phong cách của bọn hắn. Vân Hoàng có chút nhàm chán ngồi ở một bên, không có linh thạch nhập chướng, hắn còn không thể rời đi. Dư Tiểu Cửu không có để ý chuyện ngoại giới phát sinh, nàng vẫn luôn tại hiểu thấu đáo thuộc về nàng đại đạo, thiên phú của nàng cũng không sai. Đã có thành tựu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đi qua 5 ngày. Khoảng thời gian này, vẫn không có người đến mua phù văn. Những người kia trông thấy hắn phù văn cái gì cũng không có. Chính là một chương lá bùa về sau. Căn bản không có mua xúc động, còn không có bán đi sao? Người phù văn này đến tột cùng được hay không a? Dư Tiểu Cửu có chút bất đắc dĩ thán một tiếng. Cái này muốn cái gì thời điểm mới có thể kiếm được linh thạch? Nàng linh thạch là hoa trắng. Vân Hoàng cũng rất im lặng. Ai biết những người này đều không biết hàng. Hắn cũng không có gì biện pháp. Này, đồ đần ca ca. Bỗng nhiên, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Ngươi không phải rời đi sao? Tại sao lại trở về rồi? Vân Hoàng hơi nghi hoặc một chút. Lập tức nói. Ta gọi Vân Hoàng, không phải người ngu, những người kia không bán phù văn của ta, là bọn hắn không biết hàng mà thôi. Đã biết rồi, An Vị Ương mỉm cười ngọt ngào nói, phù văn của ngươi, có thể lại miễn phí cho ta một số sao? Muốn liền lấy đi thôi. Vân Hoàng đến cũng không có để ý, những phù văn này hắn tùy tiện đều có thể vẽ ra vô số chương. Chỉ cần có lá bùa. Vậy không tốt lắm ý tứ a. An Vị Ương liên tiếp chọn lựa hơn 10 chương, gương mặt xinh đẹp chất đầy ý mừng rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.